Pháp hội Đại Thừa Phương Tiện thứ 38, Hán dịch Đông Tấn Thiên Trúc Cư Sĩ Trúc Nam Đế, dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ tại Tịnh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên cùng đại tỳ kheo 8.000 người câu hội, đều là bậc vô học đại thanh văn chúng. Đại Bồ Tát một vạn 2.000 người đều được thần thông mọi người quen biết, được Đà La Ni vô ngại biện tài, được chư pháp nhẫn vô lượng công đức đều thành tựu cả. Bây giờ Đức Như Lai từ tam muội dậy vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh cung kính dây quanh mà chỉ thuyết pháp. Trong đại chúng có đại Bồ Tát tên Trí Thắng đứng dậy trịch y gia hữu gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi muốn hỏi một việc, xin được cho phép. Nếu Đức Phật cho phép, tôi mới dám thỉnh hỏi. Đức Phật phán: Này Trí Thắng, cho phép ông hỏi, ta sẽ giải đáp trừ chỗ nghi cho ông. Trí Thắng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nói là phương tiện ấy, những gì là Bồ Tát phương tiện, đại Bồ Tát hành các phương tiện thế nào? Đức Phật khen rằng: Lành thay, lành thay. Này Trí Thắng, ông vì chư đại Bồ Tát mà thỉnh hỏi nghĩa phương tiện đem lại nhiều lợi ích, nhiều an lạc cho cả chư thiên và người thế gian, để nhiếp lấy trí huệ của Bồ Tát Vị Lai và chư Phật Pháp quá khứ Vị Lai hiện tại vậy. Lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ nói cho ông phải khéo suy nghĩ nhớ đó. Trí Thắng Bồ Tát thọ giáo vui mừng lắng nghe. Đức Phật phán dạy: Này Trí Thắng, Bồ Tát hành phương tiện dùng một vắt cơm bố thí cho tất cả chúng sanh. Tại sao? Vì Bồ Tát hành phương tiện đem một vắt cơm nhẫn đến bố thí xuống đến loài súc sanh, nguyện cầu nhất thiết trí. Do Bồ Tát này cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng vô thượng Bồ Đề, dùng hai nhân duyên sau đây để nhiếp thủ tất cả chúng sanh: một là cầu nhất thiết trí tâm, hai là nguyện phương tiện. Đây gọi là đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Lại này Trí Thắng, đại Bồ Tát thấy người bố thí thì sanh lòng tùy hỷ, đem căn lành tùy hỷ này nguyện cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng vô thượng Bồ Đề, cũng nguyện người thí kẻ thọ chẳng rời nhất thiết trí tâm. Dầu người thọ là hàng nhị thừa cũng nguyện họ chẳng rời nhất thiết trí tâm. Đây gọi là đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Lại này Trí Thắng, đại Bồ Tát nếu thấy trong thế giới mười phương có các thứ cây hoa và các thứ hương vô chủ, liền nguyện họp lại cúng dường chư Phật. Hoặc thấy trong thế giới mười phương có các thứ hoa hương có chủ, hoặc lá gió bay, liền nguyện họp lại cúng dường chư Phật mười phương, hoặc tự làm, hoặc vì chúng sanh mà làm, để được nhất thiết trí tâm. Do thiện căn này nên được vô lượng giới định huệ giải thoát tri kiến. Đây gọi là đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Lại này Trí Thắng, đại Bồ Tát nếu thấy trong thế giới mười phương các chúng sanh thọ các báo vui, Bồ Tát thấy rồi liền suy nghĩ rằng nguyện tất cả chúng sanh được vui nhất thiết trí. Nếu thấy các chúng sanh thọ báo khổ, Bồ Tát liền vì các chúng sanh mà sám hối tội nghiệp, nguyện rằng những khổ não mà chúng sanh phải chịu như vậy, tôi đều thay họ lãnh chịu cho họ được an vui. Đem căn lành này nguyện thành nhất thiết trí, trừ đức khổ não cho tất cả chúng sanh. Do nhân duyên này mà cứu cánh, chẳng thọ tất cả khổ, thường thọ tất cả lạc. Đây gọi là đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Lại này Trí Thắng, nếu đại Bồ Tát ở nơi một Đức Phật kính lễ cúng dường tôn trọng tán thán suy nghĩ như vậy: tất cả Như Lai đồng một pháp giới, một pháp thân, một giới, một định, một huệ, một giải thoát tri kiến. Vậy thì phải biết rằng nếu lễ kính cúng dường tôn trọng tán thán một Đức Phật, tức là lễ kính cúng dường tán thán tôn trọng tất cả chư Phật. Nếu cúng dường một Đức Phật, tức là cúng dường chư Phật mười phương. Đây gọi là đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Lại này Trí Thắng, Bồ Tát nếu là độn căn thì chớ nên tự khinh. Nhẫn đến nếu có thể đọc thuộc một bài kệ bốn câu, suy nghĩ như vậy: nếu hiểu nghĩa một bài kệ bốn câu, tức là biết tất cả Phật pháp. Tất cả Phật pháp đều nhiếp trong nghĩa một bài kệ. Thông đạt như vậy rồi, lòng chẳng giải đãi. Nếu đi đến thành ấp tụ lạc, dùng lòng từ bi mà rộng giải nói cho mọi người, chẳng cầu lợi dưỡng danh văn tán thán. Nguyện rằng bài kệ bốn câu này nguyện cho người khác được nghe, đem thiện căn này nguyện cho tất cả chúng sanh đều đa văn như A Nan và được biện tài như Lai. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Lại này Trí Thắng, nếu Bồ Tát sanh trong nhà bần cùng, nhẫn đến khất thực được một vắt cơm, cầm đem thí cúng chư tăng. Nếu cúng thí một người chẳng lấy đó làm thẹn, nên suy nghĩ rằng, như lời Phật dạy, tâm tăng thượng quảng đại thí hơn dùng của bố thí. Của tôi bố thí dầu ít, mà do nhất thiết trí tâm nguyện căn lành này thành nhất thiết trí, khiến các chúng sanh đều được bổ thủ như Đức Phật Thế Tôn. Do nhân duyên ấy nên đầy đủ thế giới thiền định phước đức. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Lại này Trí Thắng, Bồ Tát nếu thấy hàng thanh văn duyên giác được nhiều lợi dưỡng tôn trọng tán thán, Bồ Tát này tự dùng hai điều để an ủi tâm mình: một là nhân nơi Bồ Tát mà có Như Lai, hai là nhân nơi Như Lai mà có thanh văn duyên giác. Như vậy hàng nhị thừa giàu lợi dưỡng mà tôi vẫn hơn họ. Vật họ ăn dùng là vật của cha tôi, tại sao ở nơi ấy tôi sanh lòng hy vọng? Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Lại này Trí Thắng, lúc Bồ Tát hành thí liền đủ cả sáu ba la mật. Thế nào là sáu? Lúc thấy người sinh, Bồ Tát trừ lòng san tham đầy đủ đại thí xã, đây gọi là đàn ba la mật. Bồ Tát tự trì giới thí người trì giới, thấy người phá giới thì khuyên họ trì giới, rồi sau cấp thí cho, đây gọi là thi la ba la mật. Bồ Tát tự trừ sân khỏe, khởi lòng từ nhẫn không uế trượt, lợi ích chúng sanh bình đẳng bố thí, đây gọi là sằng đề ba la mật. Nếu Bồ Tát bố thí ẩm thực thuốc thang, tức thì đầy đủ, thân tâm tinh tiến đến đi cuối ngước, đây gọi là tỳ ly gia ba la mật. Nếu Bồ Tát hành thí rồi tâm được định vui vẻ sung sướng, chuyên niệm bất loạn, đây gọi là thiền ba la mật. Bồ Tát bố thí rồi phân biệt các pháp, ai là người thí, ai là người thọ, ai là người thọ báo. Quan sát như vậy rồi không có một pháp nào gọi là người bố thí, người lãnh thọ và người thọ báo. Đây gọi là bát nhã ba la mật. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện đủ sáu ba la mật vậy. Trí Thắng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thật chưa từng có Đại Bồ Tát hành phương tiện. Do sức phương tiện nên lúc hành bố thí nhiếp tất cả Phật pháp và các chúng sanh. Đức Phật dạy: Này Trí Thắng, như lời ông nói, Đại Bồ Tát hành phương tiện, do sức phương tiện nên dầu hành chút ít bố thí mà được phước đức vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Này Trí Thắng, Đại Bồ Tát dầu đến bậc bất thối chuyển địa cũng dùng phương tiện thật hành bố thí. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Này Trí Thắng, có lúc Ác Tri Thức bảo Bồ Tát rằng: Ông cần chỉ ở mãi nơi sanh tử, nên từ thân này mà sớm nhập Niết Bàn. Bồ Tát biết là Ác Tri Thức, liền phải xa rời họ và suy nghĩ rằng: Tôi phát đại thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh, người này làm lưu nạn tôi. Nếu không ở trong sanh tử thì làm sao có thể giáo hóa vô lượng chúng sanh? Trí Thắng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh do vì vọng tưởng mà phạm bốn trọng tội. Đức Phật dạy: Này Trí Thắng, nếu Bồ Tát xuất gia do vọng tưởng mà phạm bốn trọng tội, Bồ Tát hành phương tiện đều có thể dứt trừ hết. Nay ta cũng nói không có phạm tội và người thọ báo. Trí Thắng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào Bồ Tát phạm tội? Đức Phật dạy: Này Trí Thắng, Bồ Tát dầu hành giải thoát giới, trong trăm ngàn kiếp ăn trái ăn rau hay nhẫn nhịn lời thiện ác của các chúng sanh, nếu cùng chung tư duy pháp với hàng thanh văn duyên giác, đây gọi là đại Bồ Tát phạm trọng tội. Này Trí Thắng, như hàng thanh văn và duyên giác phạm trọng cấm thì chẳng phải thân này được nhập niết bàn, còn Bồ Tát chẳng trừ bỏ việc cùng chung với hàng thanh văn duyên giác tư duy pháp thì trọn chẳng được thành vô thượng Bồ Đề vậy. Bấy giờ Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sáng nay tôi vào thành Xá Vệ, thứ đệ khất thực thấy chúng Tôn Vương Bồ Tát với một nữ nhân đồng ngồi một giường. Tôn giả A Nan vừa nói xong, tức thì đại địa chấn động sáu cách. Chúng Tôn Vương Bồ Tát tại trong đại chúng thang lên hư không cao bằng bảy cây đa la, bảo A Nan rằng: Này Tôn giả, có ai phạm tội mà có thể dừng ở hư không được chăng? Tôn giả nên đem sự này hỏi Đức Thế Tôn thế nào là tội, thế nào chẳng phải tội. Tôn giả A Nan ưu sầu hướng Phật quỳ gối lễ chân Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi sám hối, bậc Đại Long như vậy mà tôi nói phạm tội, Bồ Tát như vậy mà tôi tìm cầu tội lỗi. Nay tôi sám hối xin Phật hứa khả. Đức Phật dạy: Này A Nan, ông chớ nên tìm cầu tội lỗi nơi bậc Đại Thừa Đại Sĩ. Này A Nan, hàng thanh văn các ông ở chỗ chướng nạn hành tịch diệt định, không có lưu nạn dứt tất cả kiết sử. Này A Nan, Bồ Tát hành phương tiện thành tựu nhất thiết trí tâm, dầu ở trong cung cùng thể nữ vui đùa mà chẳng khởi ma sự và các lưu nạn, và sẽ được vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Này A Nan, Bồ Tát hành phương tiện không bao giờ ở nơi chúng sanh thọ lạc như vậy mà chẳng đem tam bửu hoặc vô thượng Bồ Đề giáo hóa họ. Này A Nan, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân học đại thừa được nhất thiết trí tâm, khi thấy ngũ dục khả ý liền ở trong ấy cùng chung thọ lạc. Này A Nan, ông nên suy tưởng như vậy, Bồ Tát như vậy tức là có thể thành tựu căn bổn Như Lai. Này A Nan, ông nên lắng nghe do duyên cớ gì mà chúng Tôn Vương Bồ Tát cùng nữ nhân ấy cùng ngồi chung giường. Này A Nan, nữ nhân ấy từ quá khứ đã từng 500 đời làm vợ của chúng Tôn Vương Bồ Tát. Do tập khí cũ ấy, nàng thấy chúng Tôn Vương Bồ Tát liền sanh lòng yêu thương, ràng buộc chẳng thôi. Do sức trì giới nên chúng Tôn Vương Bồ Tát có oai đức đoan chánh. Nàng ấy thấy rồi vui mừng hớn hở ngồi riêng một mình, sanh tâm như vậy: Nếu chúng Tôn Vương Bồ Tát có thể đến ngồi chung giường với tôi, thì tôi sẽ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này A Nan, vì biết tâm niệm của nàng ấy, nên sáng sớm chúng Tôn Vương Bồ Tát đắp y cầm bát vào thành Xá Vệ, thứ đệ khất thực đến nhà nàng ấy, liền vào và liền suy nghĩ pháp môn như vậy: Ngoại nội địa đại hay ngoại địa đại đồng là một địa đại. Dùng tâm địa đại ấy cầm tay nữ nhân cùng ngồi chung giường. Chúng Tôn Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi ấy nói kệ rằng: Đức Phật chẳng khen ngợi, hàng phàm phu hành dục ly tham ái mới thành thiên nhân sư. Này A Nan, nàng ấy nghe kệ rồi rất vui mừng hớn hở vô lượng, liền đứng dậy lạy chân chúng Tôn Vương Bồ Tát mà nói kệ rằng: Tôi chẳng tham ái dục, tham dục bị Phật quở, ly tham ái mới thành thiên nhân sư. Nói kệ xong, nàng ấy thưa rằng: Trước tôi sanh lòng ái dục, nay nên sám hối. Nàng ấy liền sanh thiện dục phát tâm Bồ Đề, nguyện muốn lợi ích tất cả chúng sanh. Này A Nan, lúc ấy chúng Tôn Vương Bồ Tát khuyến quá nữ nhân phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi liền đi. Này A Nan, ông quan sát phước báo của nữ nhân chuyên tâm ấy, nay ta dùng chánh biến tri thọ ký cho nữ nhân ấy, nơi đây mạng chung được chuyển thân nữ sẽ thành nam tử, đời sau 99 kiếp cúng dường 100.000 vô lượng A Tăng Kỳ chư Phật đầy đủ tất cả Phật pháp, được thành Phật hiệu Vô Cấu Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Lúc Đức Phật vô cấu, không có một người nào khởi tâm bất thiện. Này A Nan, ông nên biết rằng Bồ Tát hành phương tiện nhiếp lấy quyến thuộc, trọn chẳng đọa ba ác đạo. Bấy giờ chúng Đông Dương Bồ Tát từ hư không hạ xuống lễ Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hành phương tiện nếu vì một người mà phát tâm đại bi, học tập thiện pháp, hoặc tợ phạm tội hay thiệt phạm tội trong trăm ngàn kiếp đọa đại địa ngục, Bồ Tát này kham chịu được các ác và địa ngục khổ, cho vì căn lành ấy mà nguyện chẳng bỏ một chúng sanh. Đức Phật khen rằng: Lành thay, lành thay, này chúng tôn dương, Bồ Tát thành tựu tâm đại bi như vậy, dầu thọ ngũ dục mà chẳng phạm trọng tội, được lìa các tội và xa tất cả nghiệp đọa ác đạo. Này chúng tôn dương, ta nhớ quá khứ A Tăng kỳ kiếp, lại quá số kiếp ấy, bây giờ có phạm chí tên Thọ Đề, 42 ước năm ở trong rừng vắng, thường tu phạm hạnh. Quá năm ấy, phạm chí Thọ Đề ra khỏi rừng vào thành Cực Lạc. Vào thành rồi thấy một nữ nhân. Lúc nữ nhân ấy thấy phạm chí nghi dung đoan nghiêm, liền sanh dục tâm chạy đến té xuống đất nắm chân phạm chí. Phạm chí hỏi nữ nhân: Chị tìm cầu gì? Nữ nhân đáp: Tôi cầu phạm chí. Phạm chí nói: Tôi chẳng hành dục. Nữ nhân nói: Nếu không theo ý tôi, nay tôi sẽ chết. Phạm chí Thọ Đề suy nghĩ: Sự này chẳng phải pháp của tôi, cũng chẳng phải thời của tôi. Tôi đã 42 ước năm tu tịnh phạm hạnh, nay sao lại quỷ hoại? Phạm chí cố gắng tự chế rời đi bảy bước. Đi được bảy bước rồi sanh lòng xót thương, suy nghĩ như vậy: Tôi dầu phạm giới bị đọa ác đạo, tôi có thể chịu được khổ địa ngục, nay tôi chẳng nỡ thấy nữ nhân này thọ khổ não, chớ để nàng vì tôi mà chết. Suy nghĩ rồi, phạm chí Thọ Đề trở lại lấy tay hữu nắm nữ nhân nói: Chị dậy đi, tùy ý chị muốn. Sau 12 năm cùng nữ nhân ấy làm chồng vợ, phạm chí Thọ Đề lại xuất gia tức thì, lại đủ tứ vô lượng tâm, mạng chung sanh trong cõi trời Phạm Thiên. Này chúng tôn dương, ông chớ có nghi, thuở ấy phạm chí Thọ Đề tức là thân ta, nữ nhân kia tức là Cù Di hiện nay vậy. Này chúng tôn dương, thuở ấy vì lòng dục của nữ nhân kia mà ta tạm khởi tâm đại bi, liền được siêu diệt khổ sanh tử trăm vạn kiếp. Chúng tôn dương, ông xem các chúng sanh khác do vì ái dục mà đọa địa ngục, còn Bồ Tát hành phương tiện do đó mà sanh Phạm Thiên. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Đức Phật lại bảo Trí Thắng Bồ Tát: Này Trí Thắng, nếu Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, vân vân hành phương tiện thì chẳng khiến Cù Già Ly phải đọa địa ngục. Này Trí Thắng, ta nhớ thuở quá khứ thời kỳ Phật cư Lưu Tôn, có một tỳ kheo tên Vô Cấu ở tu tại hang trong rừng vắng. Gần hang ấy có năm tiên nhân. Một hôm trời bỗng mưa to, có cô gái nghèo đi đường bị mưa lạnh và kinh sợ, liền vào hang ẩn núp. Tạnh mưa rồi, Vô Cấu tỳ kheo cùng cô gái đồng ra khỏi hang. Năm tiên nhân thấy bảo nhau: Vô Cấu tỳ kheo lòng gian xỉm, làm hạnh bất tịnh. Biết vậy, Vô Cấu tỳ kheo liền giọt thân lên hư không cao bằng 7 cây đa la. Năm tiên nhân thấy thế lại bảo nhau: Chúng ta được thấy kinh luận có ghi rằng, nếu người làm hạnh bất tịnh thì không thể bay lên hư không như vậy, còn người tu tịnh hạnh thì bay được như vậy. Năm tiên nhân liền hứa Vô Cấu tỳ kheo phát lồ sám hối. Này Trí Thắng, nếu lúc ấy Vô Cấu tỳ kheo không phương tiện bay lên hư không thì năm tiên nhân ấy sẽ bị đọa địa ngục. Thuở ấy Vô Cấu tỳ kheo tức là Di Lặc Bồ Tát vậy. Này Trí Thắng, nếu các ông Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên phương tiện bay lên hư không thì tỳ kheo Cù Già Ly chẳng đọa địa ngục. Nay ông nên biết những phương tiện được thiệt hành của Đại Bồ Tát, các hàng thanh văn và duyên giác không có. Này Trí Thắng, ví như dâm nữ giỏi biết 64 thái độ, vì tài bửu mà mị ngôn dụ người, dối nói xả thân không tiếc. Lúc đã được tài bửu rồi, liền xua đuổi người đi, chẳng có lòng ân hận. Bồ Tát hành phương tiện giáo hóa tất cả chúng sanh như vậy, tùy theo sở dục của họ mà hiện thân, nơi các vật dùng không hề ham tiếc, nhẫn đến xả thân vì chúng sanh. Ưa thích thiện căn, chẳng cầu quả báo. Khi biết chúng sanh đã làm thiện căn, lòng không thối chuyển, rồi liền xả ly, nơi ngũ dục được hiện lên không hề luyến tiếc. Này Trí Thắng, như trong loài súc sanh, con ong đen kia lấy phấn mật trong các bông hoa mà không có ý tưởng cư trụ trong hoa, không luyến ái hoa, chẳng mang hoa đi. Vì giáo hóa chúng sanh nên Bồ Tát hành phương tiện ở nơi ngũ dục, thấy pháp vô thường chẳng tưởng là thường mà sanh ái nhiễm, lại chẳng hại mình cũng chẳng hại người. Này Trí Thắng, ví như hột giống nhỏ dầu sanh mầm, nhưng bổn chất không kém tổn, chẳng sanh vật khác. Cũng vậy chủng tử trí huệ không vô tướng, vô tác, vô ngã. Bồ Tát dầu hiện phiền não vui thú trong ngũ dục lạc, mà chẳng sanh mầm ba ác đạo, chẳng tổn bổn chất thiện căn, cũng chẳng thối chuyển. Này Trí Thắng, ví như ngư ông dùng vật thực trét lưới ném xuống vực sâu, lúc thỏa mãn chỗ mong cầu thì kéo lưới lên. Cũng vậy Bồ Tát hành phương tiện dùng không vô tướng, vô tác, vô ngã trí huệ quân tu tâm mình, kiết sử dùng làm lưới, nhất thiết trí tâm dùng làm vật thực trét, dầu ném vào vực sâu bùn lầy ngũ dục, lúc thỏa bổ nguyện liền kéo lên khỏi dục giới, sau khi mạng chung sanh trời phạm thế. Này Trí Thắng, ví như có người giỏi biết chú thuật bị quan bắt gông cùng xiềng xích trói nhốt, người ấy dùng sức chú thuật làm đứt rã gông xiềng tùy ý mà đi. Cũng vậy Đại Bồ Tát hành phương tiện dầu ở ngã dục cùng nhau vui thú để hóa độ chúng sanh như chỗ mong cầu, rồi dùng sức chú thuật nhất thiết trí làm đứt rã ngũ dục sanh trời phạm thế. Này Trí Thắng, ví như sĩ phu giỏi biết chiến pháp giấu kín một con dao bén hộ tống người du hành, trong chúng ấy không ai biết sĩ phu có mưu lạ nên coi thường và xót thương, không có lòng kính trọng. Họ bảo nhau rằng sĩ phu này đã không khí giới lại không bạn đảng, chẳng phải dũng sĩ lại không thế lực, tất sẽ bị khổn ắt. Sĩ phu ấy đi đến vùng hoang vắng và cướp ào ra. Sĩ phu ấy liền rút dao bén được giấu kín ra, dung lên, giặc cướp đều tán mạng. Phá tan giặc cướp xong, sĩ phu ấy lại giấu kín dao bén. Cũng vậy Đại Bồ Tát hành phương tiện giấu dao trí huệ mà dùng phương tiện ở trong ngũ dục cùng nhau vui thú để hóa độ chúng sanh. Hàng thanh văn thấy vậy sanh lòng khinh rẻ hoặc lòng xót thương cho là người phóng vật và bảo rằng: người như vậy còn chưa tự độ, huống là cứu vớt tất cả chúng sanh, không thể phá hoại tứ ma. Bồ Tát ấy khéo dùng dao phương tiện trí huệ, lúc đã thỏa mãn sở nguyện liền chặt đứt phiền não khiến dứt hết, rồi mang dao trí huệ sanh tịnh độ, nơi không có nữ nhân và không có một niệm tưởng tham dục. Bấy giờ có một Bồ Tát tên Ái Tát vào thành Xá Vệ Thứ Đệ Khất Thực, đi lần đến nhà một trưởng giả. Con gái trưởng giả tên Đức Tăng ở trên lầu cao nghe tiếng Bồ Tát liền mang vật thực ra khỏi nhà, thấy hình dung tướng hảo và thanh âm của Bồ Tát, lòng dục nổi dậy, bị dục niệm bức thiêu nên nàng ấy liền chết. Ái Tát Bồ Tát thấy nàng ấy cũng khởi ác niệm dâm dục, Bồ Tát liền tự suy nghĩ rằng: những thứ ấy là gì mà ái trước? Cặp mắt đó ư? Gì là mắt? Mắt ấy chẳng phải có biết, chỉ là cục thịt. Nó chẳng yêu, chẳng biết, chẳng suy, chẳng hiểu, không phân biệt gì, tánh nó vốn không. Như mắt, cả tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng vậy. Da mỏng, da dày, máu thịt, mỡ gân, tóc lông, móng răng, xương tủy, gân mạch, quan sát từ chân đến đầu như vậy rồi, hoặc trong hay ngoài, không có một pháp gì ái trước được, hoặc sân hay si được. Nơi tất cả pháp, Bồ Tát quan sát như thiệt, liền lìa tâm ái dục được vô sanh nhẫn, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng, liền thăng lên hư không cao bằng một cây đa la, bay nhiễu thành Xá Vệ bảy vòng. Lúc ấy Đức Thế Tôn thấy Ái Tát Bồ Tát bay trên hư không vô ngại như Nga Dương, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ông có thấy Ái Tát Bồ Tát bay trên hư không vô ngại như Nga Dương chăng? Tôn giả bạch rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, tôi đã thấy. Đức Phật phán: Này A Nan, ái tác Bồ Tát ấy do vì khởi tâm dâm dục liền suy xé các pháp, phá được chúng ma sẽ chuyển pháp luân. Còn nàng Đức Tăng sau khi chết sanh cung trời Đao Lợi, được thành thiên tử ở cung điện Thất Bửu Tự Nhiên, ngang rộng 12 do tuần, có vạn 4000 thiên nữ thị vệ. Đức Tăng thiên tử ấy có trí túc mạng suy xét do nghiệp gì trước kia mà nay sanh nơi đây, liền thấy thân trước làm con gái nhà trưởng giả trong thành Xá Vệ, thấy ái tác Bồ Tát sanh lòng dâm dục. Vì lòng dục xí thành nên chết được chuyển thân nữ sanh làm thiên tử này. Tôi do sự việc ấy mà được vô lượng thần lực. Đức Tăng thiên tử lại suy nghĩ rằng, nhân khởi tâm dâm dục mà được báo như vậy, nay đối với ái tác Bồ Tát tâm tôi rất thanh tịnh, cung kính cúng dường. Nay nếu tôi còn có lòng ái dục trước thì chẳng nên chẳng phải. Tôi nên đến chỗ Đức Như Lai và muốn lễ kính cúng dường ái tác Bồ Tát. Lúc ấy Đức Tăng thiên tử cùng quyến thuộc cầm hoa hương trời đầu hôm đến chỗ Đức Phật, tự dùng ánh sáng của mình chiếu khắp tịnh xá kỳ hoàng, vào lễ chân Phật và ái tác Bồ Tát, rải hoa hương cúng dường hữu nhiễu ba vòng, rồi chắp tay hướng Phật mà nói kệ rằng: Đấng thiên nhân sư, bất khả tư nghị, công hạnh Bồ Tát cũng bất khả nghị, giáo pháp Như Lai bất khả tư nghị, đấng đại danh xưng cũng bất khả nghị. Xưa tại Xá Vệ, tôi làm đồng nữ con nhà trưởng giả tên là Đức Tăng, tuổi còn thơ bé, dung nhan đoan chánh, cha mẹ cưng yêu, nuôi nấng giữ gìn, Đức Phật Thế Tôn không có khinh đùa. Phật tử ái tác có oai đức lớn, vào thành Xá Vệ thứ đệ khất thực, lần đến trước nhà của chúng tôi ở. Lúc ấy tôi nghe âm thanh hay tốt, lòng rất vui mừng, liền mang cơm ra hướng đến trước mặt người tu đại tâm. Ái tác Bồ Tát, con của Như Lai, lúc thấy Bồ Tát tôi đã để tâm nhìn xem tướng đẹp, sanh lòng dục nhiễm. Nếu tôi chẳng được toại lòng sở nguyện, chắc sẽ tức thời thân mạng chết mất. Tôi lúc bấy giờ miệng chẳng thể nói, tay cầm vật thực chẳng thể trao cho, trong lòng nóng đốt, phát tưởng dâm dục, thân bị nóng bức, dứt hơi liền chết. Sau khi mạng chung, trong khoảng một niệm liền được sanh lên cung trời Đao Lợi, lìa khỏi thân nữ tối ư hạ liệt, được thành thiên tử, mọi người ngợi khen, cung điện thắng diệu, tự nhiên xuất hiện đủ các thứ báu di diệu hy hữu, có đủ một vạn 4000 thiên nữ quyến thuộc như vậy, của tôi sở hữu. Do duyên cớ ấy, tôi suy đời trước mà tự tư duy, liền biết nghiệp xưa do phát lòng dục. Được báo như vậy, tôi dùng tâm dục nhìn ngó ái tác, do thấy Bồ Tát được hỷ quang minh, thân tôi phát sanh ngọn lửa quang minh. Do nghiệp duyên ấy được báo trời này, tôi trọn chẳng muốn cầu nơi nhị thừa, chỗ tôi nguyện cầu chỉ có Phật biết. Nhiễm tâm dâm dục được báo còn vậy, huống là có thể tâm tốt cúng dường. Như tôi hôm nay hướng về Thế Tôn phát nguyện như vậy, cầu nhất thiết trí, dầu phải tu hành số kiếp hằng xa, trọn chẳng thối chuyển. Nơi Phật trí huệ gặp thiện tri thức, ái tác Bồ Tát, nay tôi sẽ dùng chơn pháp cúng dường. Những cúng dường khác chẳng phải cúng dường, chỉ phát Bồ Đề là chơn cúng dường. Tu hạnh Bồ Đề tối thắng tối tôn, chẳng còn lòng dục nhìn ngó nữ nhân. Tôi nguyện như vậy rời lìa thân nữ, hướng chư Phật nói: bốn vô sở úy. Bấy giờ vợ chồng trưởng giả, cha và mẹ nàng Đức Tăng tìm gặp thay con gái, buồn khổ kêu khóc, mắng trách tỳ kheo. Đức Phật dùng thần lực khiến Đức Tăng Thiên Tử đến chỗ cha mẹ, khuyên can chớ giận mắng tỳ kheo, để rồi phải thọ khổ nhiều lâu. Và bảo cha mẹ rằng: nàng Đức Tăng ấy sau khi chết liền sanh lên cung trời Đan Lợi, rời thân nữ được thành Thiên Tử ánh sáng chói lọi. Nay cha mẹ nên đến chỗ Đức Thế Tôn sám hối tâm giận ác trước. Nếu ngoài Đức Như Lai, chư Phật Thế Tôn thì không còn người nào đáng quy y. Đức Tăng Thiên Tử dùng tâm vô úy khuyên bảo cha mẹ. Được nghe danh Phật, tức thì cha mẹ cùng nhau đồng đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy sám hối tâm sân hận trước, và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, thế nào cúng dường Phật Pháp và Tăng, thế nào tu tập hạnh lành? Duy nguyện Đức Thế Tôn thương xót chỉ dạy, chúng tôi sẽ chuyên tâm tu hành. Biết tâm quyết định của hai người, Đức Phật phán: này thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu người muốn cúng dường chư Phật thì nên nhất tâm kiên cố phát tâm Bồ Đề. Cha mẹ nàng Đức Tăng và quyến thuộc 500 người nghe lời Đức Phật dạy, đồng phát tâm Bồ Đề và lập đại nguyện. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: này A Nan, nay ông lắng nghe công hạnh của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, vô thượng trí huệ cùng các phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Ái tác Bồ Tát kia thường phát nguyện: nữ nhân nào thấy tôi mà phát lòng dục thì liền được lìa khỏi thân nữ thành nam tử, mọi người mến trọng. Này A Nan, ông xem sức oai đức của Bồ Tát như vậy, người khác nếu phạm tội phải đọa ác đạo, còn đại sĩ làm đó thì phá hoại ma chúng, khiến kia sanh thiên được làm thiên nhân. Nay Thiên Tử Đức Tăng này cúng dường ta cung kính phát tâm Bồ Đề, Thiên Tử này sẽ cúng dường vô lượng Thế Tôn đời sau thành Phật hiệu Thiện Kiến Như Lai ứng đẳng chánh giác. Vợ chồng trưởng giả và 500 người đã cúng dường và phát tâm Bồ Đề đây cũng sẽ thành Phật làm bậc thiên nhân sư. Này A Nan, Phật có oai đức như vậy, ai mà chẳng cung kính cúng dường? Ở nơi Đức Phật có lòng thâm tín thì được vô lượng phước lạc. Này A Nan, chẳng phải một nữ nhân, chẳng phải hai ba nữ nhân, mà vô lượng trăm ngàn na do tha ức nữ nhân thấy ái tác Bồ Tát phát tâm dâm dục liền chết được thành nam tử. Này A Nan, Bồ Tát Y Dương có đại danh xưng như vậy, ai chẳng tôn kính? Thấy Bồ Tát sanh lòng dâm dục còn được phước lạc, huống là sanh lòng cung kính đối với Bồ Tát. Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, ví như núi Tu Di, nếu các vật tạp sắc đến bên núi thì đồng một kim sắc. Nếu có chúng sanh đến bên Bồ Tát, hoặc tâm dục tâm sân, hoặc tịnh tâm, tất cả đều đồng một tâm nhất thiết trí. Từ nay với chư Bồ Tát, tôi sanh lòng tôn trọng xem như núi Tu Di vậy. Bạch Đức Thế Tôn, ví như thuốc dược dương tên là Tất Kiến, người sân tâm, người tịnh tâm, nếu uống thuốc ấy đều được lành cả, thuốc ấy hay trừ tất cả độc. Cũng vậy, người sân tâm, người tịnh tâm đến chỗ Bồ Tát đều có thể được trừ sạch tất cả bệnh tham sân si. Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, lành thay, này A Nan, đúng như lời ông nói. Tôn giả Mahakajit bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, thật chưa từng có đại Bồ Tát tối tôn đệ nhất. Chư đại Bồ Tát tu thiền định, tu thiền định xong trở vào dục giới giáo hóa chúng sanh. Dầu Bồ Tát hành không vô tướng vô tác, dùng đó để giáo hóa chúng sanh, khiến họ thành thanh văn duyên giác, mà do đại từ bi nên tự mình trọn chẳng rời nhất thiết trí tâm,